Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2272, chương 2272, U Minh Chi Ngọc. Đinh, Nghiêm Tông bấm tay gảy nhẹ, đánh ra một đạo U Minh Chi Diễm. Đây là hắn tu luyện bổn nguyên chi lực. Một khi thi triển, bốn phía lập tức một mảnh lạnh như băng, làm như hư không đều bị đông lại. Cái này còn là Tần Mặc đệ nhất nhìn thấy, Nghiêm Tông vận dụng chính thức lực lượng, kỳ thật thực lực viễn siêu tưởng tượng, nếu không phải là tại Tu La Giới, Nghiêm Tông thực lực mạnh, so với lão quái vật còn phải mạnh hơn không ít. Tường công chúa thì là đôi mắt dễ thương chớp động, nàng xuất thân Thánh Nguyệt Sơn, cái này một cổ xưa tông môn cùng minh thổ tầm đó. Đã từng bộc phát qua lớn chiến, nhận ra loại này U Minh Chi Diễm lai lịch, thuộc về minh thổ một loại siêu cấp thế lực, cường giả như vậy đi vào Tu La Giới, chỉ vì tìm kiếm Tần Mặc, thực không biết tại minh thổ đến cùng xảy ra chuyện gì biến đổi lớn. Lúc này, U Minh Chi Diễm vụt, bao phủ cái kia không trọn vẹn san sẻ, nhưng lại không cách nào hòa tan cái này thần vật một phần một hào. Có cái gì muốn chảy ra? Đây là vật gì? Một chuyến đồng bạn chứng kiến. Tại không trọn vẹn sàn xe mặt ngoài, chảy ra một tầng hơi mỏng chất lỏng, sắc hiện lên hắc mặc, như là hắc ngọc đồng dạng, tản ra một loại thấm người hương khí. Đây là, xoay mình được, ra kinh hô lên, nhận ra cái này hắc ngọc chi dịch lai lịch, có vô cùng khiếp sợ. U Minh Chi Ngọc. Đây là minh thổ trung truyền thuyết thần liệu, hắn giá trị to lớn, không thể đánh giá, chính là giới sứ cấp cường giả chế tạo thần khí mấu chốt tài liệu. Mặc dù tại minh thổ, loại này thần vật cũng đã sớm tuyệt tích rồi, đương thời minh thổ cường giả muốn đến một đinh điểm, cũng là không chỗ có thể tìm ra. Minh thổ thập đại trọng khí, trong đó có một nửa thần khí chế tạo đều là dùng U Minh Chi Ngọc. Cũng chính là bởi vậy, minh thổ U Minh Chi Ngọc sớm đã hao hết, khó hơn nữa tìm được một ít khối. Thật là U Minh Chi Ngọc. Trời ơi, lại ở chỗ này phát hiện nhiều như vậy. Nghiêm Tông toàn thân run rẩy, kích động không thể tự kiềm chế. Hắn làm như sắp té xỉu. Ba đầu sói cũng là trừng to mắt, trong mắt đều nhanh lồi ra đến. Đối với địa ngục khuyển mà nói, U Minh Chi Ngọc cũng có được lớn lao giá trị, nếu có thể nuốt thượng một đinh điểm, cũng đủ để hoàn thành địa ngục khuyển tiến thêm một bước lột xác. Tần Mặc duỗi tay ra, liền tướng trong hộp chi bảo cầm tới, đây là hắn cần phải tiền, hai người này còn muốn ăn ăn không? Tiểu tử, người tự đối xử với chúng ta như thế tình hữu nghị sao? Mặc huynh đệ, ngươi xem ta ngàn dặm xa xôi, theo minh thổ tới tìm ngươi, sẽ đem sao một đinh điểm U Minh Chi Ngọc, trở thành của ta trả thù lao a. Ngân rừng, Nghiêm Tông như vậy kêu lên, nhưng lại muốn tay không bộ đồ bạch lang, tự là muốn ăn ăn không? Tần Mặc mặt không biểu tình, nhưng lại tướng trong hộp chi bảo thu hồi, hắn không định đem làm cái này coi tiền như rác. Hồ Ly nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng nhất đáp ứng đủ loại hiệp ước không bình đẳng. Để đổi lấy cái này không trọn vẹn sàn xe bên trong đích khổng lồ yêu lực. Về phần Nghiêm Tông thì là sầu mi khổ kiểm, hắn thật sự không có gì có thể lấy được ra tay. Vô luận là công pháp hay là thần vật, thiếu niên này đồng dạng không thiếu. Đã có, Mặc huynh đệ, chúng ta có thể đợi giá trao đổi. Nghiêm Tông con mắt sáng ngời, lấy ra một cái sợi dây chuyền, hắn thượng hiện đầy vết rách, thoạt nhìn sắp hủy hoại. Thế nhưng mà, ở đây một chuyến đồng bạn thì là trừng to mắt, đều là nhìn ra cái này sợi dây chuyền bất phàm, dùng Tần Mặc đợi nhãn lực, đúng là nhìn không ra. Cái này sợi dây chuyền rốt cuộc là loại nào chất liệu chế thành? Đây là loại nào thần liệu? Như thế thần thánh, đây là Nam Châu Thánh Môn thần vật sao? Gia Cả Kinh nói, cái này sợi dây chuyền tuy là nhìn không ra loại nào chất liệu chế thành, nhưng là trong đó phát ra khí tức quá thần thánh rồi, vô cùng thuần khiết. Như vậy thánh lực, mặc dù là thánh môn thánh giả, đều không có như vậy tinh khiết. Đây không phải thánh môn chi vật, mà là đến từ cổ U Đại Lục. Xác nhận cùng U Minh Chi Ngọc tương tự chính là thần liệu. Nghiêm Tông lắc đầu, nói ra cái này sợi dây chuyền lai lịch, chính là hắn tương ứng tông môn trong lúc vô tình có được. Ngày xưa, tại cổ U Đại Lục viễn cổ thời đại, khi đó cùng lục đại khu vực thông đạo chưa đóng cửa, có cổ U Đại Lục cường giả xuyên qua thông đạo, đi vào minh thổ, tại đâu đó bạo phát kịch chiến. Về sau, tại đại chiến di chỉ ở bên trong, Nghiêm Tông tương ứng tông môn quét sạch chiến trường, phát hiện cái này sợi dây chuyền, nhận ra hắn bất phàm, liền cất chứa bắt đầu. Nghiêm Tông cũng là tại tông môn tàng bảo khố ở bên trong, gặp cái này sợi dây chuyền rất đặc thù, tự tuyển là một lần tông môn trọng đại nhiệm vụ thù lao. Đối với minh thổ sinh linh mà nói, cái này sợi dây chuyền tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với cổ U Đại Lục cường giả mà nói, cái này sợi dây chuyền nhất định có trọng dụng chỗ. Cái này sợi dây chuyền kỳ quái, xác nhận đến từ cổ U Đại Lục, lại không biết ra sao loại thần liệu chế thành. Tần Mặc, Ngân Dừng rất là kinh dị, cái này sợi dây chuyền chất liệu đúng là xem chi không thấu, nhưng lại khả dĩ khẳng định hắn giá trị khó có thể đánh giá. Không chỉ có như thế, Tần Mặc nhìn chăm chú lên sợi dây chuyền, chỉ cảm thấy trong cơ thể thanh kim thần diễm đúng là lưu chuyển mà bắt đầu, không bị khống chế gia tốc, hắn diễm lực bắt đầu cực kỳ chậm chạp tăng trưởng. Như vậy phát hiện khiến cho Tần Mặc trong nội tâm đại động, chẳng lẽ là tu luyện thiên quyến thần diễm bảo vật. Lúc này, Tần Mặc liền đáp ứng, dùng không trọn vẹn sàn xe U Minh Chi Ngọc, cùng cái này sợi dây chuyền trao đổi. Ngân Dừng, Nghiêm Tông đều là đại hỉ không thôi, đã có cái này không trọn vẹn sàn xe, đối với bọn hắn thực lực mà nói, sẽ có thật lớn ích lợi, nói không chừng tại ngắn ngủn trong vài ngày, thực lực sẽ có bay vọt. Đối với cướp lấy thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế, thì là lại thêm vài phần nắm chắc. Mấy ngày thời gian, trong tòa cổ thành này đã có đại động tác, tất cả thế lực lớn cường giả tề tụ, thái độ rất cường ngạnh, muốn xâm nhập thành cổ ở chỗ sâu trong, tìm kiếm phần Dương Tông bí tàng. Những thế lực này đều rất kinh người, đến từ Nam Châu các nơi, cũng có Bắc Châu, thậm chí Tây Châu đỉnh cấp thế lực, đạt được mật báo chạy đến, bức bách ba đại liên minh thế lực thỏa hiệp. Đối với cái này, Thánh Môn, Sát Đạo, Huyết Nguyệt Sơn ba đại liên minh thế lực rất bất đắc dĩ, đã sớm dự liệu được cái này một tình cảnh, phá giải thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế, hao phí thời gian quá dài, cuối cùng bị ngoại giới phát giác. Quần hùng tề tụ không sai, cái này thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế không phải chuyện đùa. Các ngươi nếu là cường ngạnh xâm nhập, tự gánh lấy hậu quả. Thánh Môn người chủ trì mở miệng, như vậy cảnh cáo, cũng không giấu giếm cái gì. Cáo chi tại đây hung hiểm, đây là Thánh Môn làm việc phương thức, cũng không thích dùng âm mưu. Thành cổ ở bên trong, thế lực khắp nơi các cường giả cười lạnh không thôi, đã phần Dương Tông bí tàng, hắn cấm chế nguy hiểm có thể nghĩ. Ngày xưa, tu la giới đệ nhất tông môn, hắn bí tàng cấm chế nếu là có thể đủ đơn giản phá giải, vậy không phải đệ nhất tông môn, tất cả thế lực lớn đều có chuẩn bị, mang theo tông môn trọng khí, lại có nhiều như vậy cường giả liên thủ, tự tin có thể phá vỡ thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế. Chư vị đã như thế tự tin, ta đây Sát Đạo liên minh cũng nguyện ý phụng bồi. Đến lúc đó, cũng không nên lâm trận bỏ chạy. Sát Đạo người chủ trì xuất hiện, đây là một cái còng xuống lão giả, nhìn chăm chú quần hùng, như vậy buồn rười rượi cười nói, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Thành cổ trung chúng cường giả đều là kinh hãi không thôi. Cái này còng xuống lão giả thực lực mạnh, đúng là khó có thể suy đoán. Căn bản dò xét không xuất ra sâu cạn. Có người thì là kinh hô, nhận ra còng xuống lão giả lai lịch, chính là sát đạo một phương cự kinh, đã sớm là đỉnh phong cường giả. Hôm nay cũng tại đây chủ sự. Về phần huyết nguyệt sơn đội ngũ thì là tương đương ít xuất hiện. Hạ tiên sinh híp mắt, cũng không nói lời nào, làm như tại ba đại trong liên minh không có quyền nói chuyện. Thế nhưng mà, người có ý chí cũng biết, hạ tiên sinh tương ứng thế lực vô cùng thần bí, cũng không thể so với thánh môn, sát đạo chỗ thua kém bao nhiêu. Rất nhiều cường giả trong lòng có chút hốt hoảng, cùng ba đại liên minh như thế đối chọi gay gắt, về sau nói không chừng sẽ gặp đến lôi đình trả thù. Bất quá, tất cả thế lực lớn các cường giả tề tụ không sai, nhưng lại vô cùng thế đại, cuối cùng đạt thành nhất trí, muốn xâm nhập thành cổ ở chỗ sâu trong. Chư vị đã như thế kiên quyết, vậy cùng một chỗ ha. Nhiễm trường lão cũng là ra mặt, nói như vậy nói, ầm ầm, thành cổ ở bên trong, từng đạo thần khí chi quang vọt lên, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cổ lớn lao nước lũ, phóng tới thành cổ chỗ sâu nhất, rồi sau đó, thành cổ chỗ sâu nhất, sáng lên một tầng tầng màn sáng, chỗ đó thần bí cấm chế bị xúc động, hình thành đáng sợ phòng ngự. Cái này một tình cảnh, lại để cho các lộ các cường giả kinh hãi không thôi. Tất cả thế lực lớn thần khí liên hợp, hình thành cường đại như thế sóng xung kích, đúng là không cách nào lập tức xuyên thủng thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế. Không chỉ có như thế, tại đây tòa cổ xưa thành trì chỗ sâu nhất, còn dâng lên ngập trời xích diễm, làm như có khổng lồ núi lửa phun trào, có khủng bố diễm lực muốn trào lên mà ra. Đây là đáng sợ kia cấm chế cắn trả, làm cho người vô cùng kinh hãi. Loại này lực cắn trả quá kinh người. Bất quá, thế lực khắp nơi các cường giả sớm có chuẩn bị, căng ra trùng trùng điệp điệp phòng ngự bình chướng, ngăn cản ngập trời diễm lực cắn trả. Trong lúc nhất thời nhưng lại bất phân thắng bại. Cái này thành cổ cấm chế càng như thế khủng bố. Chúng ta cái này nhiều tông môn liên thủ, dùng thần khí chi quang oanh kích, lại vẫn có thể trèo trống. Chúng các cường giả kinh hồn táng đảm. Cái này một tình huống ở ngoài dự liệu, lại để cho người có dự cảm bất tường. Phải biết rằng, thành cổ chung tất cả thế lực lớn đều là không phải chuyện đùa. Ít nhất đều là chuẩn cự vô phách thế lực, mang theo đại lục cấp thần khí chạy đến. Nhiều như vậy đại lục cấp thần khí liên hợp, lại vẫn không thể lập tức xuyên thủng thành cổ cấm chế. Để ở chàng các cường giả trong nội tâm sinh ra chênh lệch, cũng có được thật lớn bất an. Thế nhưng mà, lại để cho người may mắn chính là, thành cổ ở chỗ sâu trong cấm chế chi lực đang tại bị áp chế. Nhiều như vậy đại lục cấp thần khí liên hợp, cuối cùng lấy được ưu thế. Thật lâu, vang lên như lôi đình nổ mạnh, làm như thành cổ chỗ sâu nhất môn hộ bị xuyên thủng. Một cổ xưa mênh mông cuồn cuộn khí tức, bao hàm rừng rực chi lực, theo thành cổ chỗ sâu nhất truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.